Chương 1630, Thiên Tượng Sơn. 1630 Nguyệt Ỷ bực này tồn tại, đã coi là kỷ nguyên mới bên trong người mạnh nhất rồi, nàng tại trong Thiên Tượng Sơn này trấn áp hắc ám, giữ gìn trật tự, kiên trì chính mình lý niệm chính là đương thời bên trong, đến gần vô hạn tại đạo tồn tại. Tại cái này vùng đã biết bên trong, có rất ít cái gì có thể giấu giếm được con mắt của nàng, ngoại trừ giữ gìn trật tự, trấn áp hắc ám bên ngoài Nguyệt Ỷ tự nhiên cũng có được chính nàng đối đạo truy cầu. Nhưng là hiện tại, khi nàng đụng chạm đến phương thế giới này bản nguyên sau đó, liền bắt đầu khó hiểu, nghi hoặc, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình no ý càng là cường đại người, càng là như vậy. Hiện tại Nguyệt Ỷ không làm rõ được, nàng hiện tại đau khổ gắn bó, đến tột cùng là phương thế giới này chân lý, vẫn là chân lý bên ngoài lỗ thủng. Ta kể cho ngươi một cái chuyện xưa đi. Lục Vân nhìn xem Nguyệt Ỷ ánh mắt, vừa cười vừa nói. Bất quá nơi này không phải chỗ để nói chuyện, ngươi dẫn ta tiến Thiên Tượng Sơn. Ừm. Nguyệt Ỷ nhẹ gật đầu, nàng thu hồi hết thể cảm xúc, mang theo Lục Vân vô thanh vô tức tiến vào Thiên Tượng Sơn. Thiên Tượng Sơn là thiên minh tổng bộ, nơi này có vô số cường đại hư vô giới tôn, bọn hắn sinh tồn ở nơi này, mục tiêu duy nhất chính là thủ hộ ngọn núi này, trấn áp thời thời khắc khắc đến gần hắc ám. Đại Phạm Thiên cái chết. Nhường Lục Vân trở thành thiên minh công địch bởi vì tại thiên minh rất nhiều hư vô giới tôn trong mắt, Đại Phạm Thiên trấn áp hắc ám, công lớn hơn tội, không nên bị xử tử, nhưng là bọn hắn không cách nào hỏi tội Nhật Tôn Vương, cũng sẽ không trách tội Bạch Hồng Thiên, cũng chỉ có thể đem đây hết thể đều thuộc về kết đến Lục Vân trên đầu. Nguyệt Ỷ nơi ở, là một cái đơn sơ động phủ, trong đó ngoại trừ một cái bồ đoàn, một cái giá sách, một cái để đó gương đồng bản trang điểm bên ngoài. Liền không có vật khác rồi. Đương nhiên, cái kia bồ đoàn, giá sách, bàn trang điểm cùng với gương đồng, nếu là lưu lạc đến ngoại giới, sẽ dẫn tới vô số hư vô giới tôn không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt cái này đều là mở ra danh sách cường giả ngưng luyện ra bảo bối. Lúc này, trên mặt của Nguyệt Ỷ, đã không có cái kia mở mịt cùng bất lực thần sắc hết thảy đều bị nàng giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất. Sư tổ phải cho ta đem cái gì chuyện xưa Nguyệt Ỷ tay khẽ vây. Lại là một cái bồ đoàn trống rông xuất hiện, nàng cùng Lục Vân ngồi đối diện. Nguyệt Ỷ biết, Lục Vân muốn cho nàng kể chuyện xưa, tất nhiên cùng lúc trước nàng nói tới cái kia giấy trắng cùng lỗ đen có quan hệ. Kỳ thật cũng không thể coi là chuyện xưa, mà là ta chính mình tự mình trải qua. Lục Vân mười phần tùy ý ngồi tại bồ đoàn bên trên, cười nói, ngươi cũng không cần câu nệ. Nguyệt Ỷ cười khổ không thôi, nàng cu nở dê học Lục Vân dáng vẻ ngồi xuống. Ta tu luyện qua nữ quân tam thế pháp Lục Vân mười phần nói nghiêm túc. Nguyệt Ỷ nhẹ gật đầu, sau đó nói, nữ quân xuyên qua thời không, từ nguyên thủy hồng mông mà đến, cũng không phải là nàng sợ chết, mà là nàng đang tìm kiếm giải quyết triệt để chấn áp trật tự phương pháp nguyên thủy hồng mông bại. Cái này đã trở thành sự thật, nàng lưu tại nguyên thủy hồng mông QNZ không có ý nghĩa gì. Sư tổ ngươi không phải là muốn cùng ta nói, kỳ thật nữ quân cũng không phải là nguyên thủy hồng mông thời đại nhân vật. Mà là một cái càng rộng lớn hơn thế giới cường giả tuyệt thế, dùng cái này mở ra đạo ta đi. Nguyệt Ỷ vừa cười vừa nói. Lục Vân lắc đầu, nữ quân từ đâu mà đến, muốn đi đâu ta không biết, nhưng là ta biết, nữ quân vì ta đã chết 33 lần. Cái gì? Nguyệt Ỷ con mắt trừng lớn. Ta tu luyện tam thế pháp, ngưng luyện ra quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại đạo quả chi thân thân tương lai, đi tương lai cuối cùng, đại phá diệt thời đại. Thân tương lai. Thông hiểu biến hóa, có biết quá khứ hiện tại tương lai, cũng có thể nhìn thấy thời không trường hà, đi ngược dòng nước thế là, ta liền thuận thời không trường hà, đi tới phương này thời không điểm xuất phát sau đó, Lục Vân liền đem hắn trải qua 33 lần luân hồi, đại thể nói cho Nguyệt Ỷ sau đó, lại thông qua cái kia đế tỷ xác minh, chứng thực 33 lần luân hồi, 33 lần đại phá diệt, kỳ thật đều là cùng một cái tuần hoàn qua lại. Cái này Nguyệt Ỷ ngơ ngác sững sờ. Không biết nên như thế nào nói tiếp. Đương nhiên, 33 lần trong luân hồi, có người thành công chấn áp trật tự, nhường cái này mênh mông đệ tứ giới trật tự cố định như một, tuyên cổ bất động đáng tiếc, cái kia đại phá diệt vẫn như cũ tới. Lục Vân vừa cười vừa nói. Đại phá diệt, Nguyệt Ỷ đương nhiên biết nguyên thủy hồng mông vô số cường giả, đều có thể biết trước đến đại phá diệt, hết thể kỷ nguyên, hết thể quy tắc, pháp tắc, thậm chí trật tự hủy diệt. Sau đó đem hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là 33 lần tuần hoàn qua lại luân hồi, lại hung hăng đánh sâu vào Nguyệt Ỷ nhận biết. Cho nên, chúng ta sinh tồn nơi này, đến tột cùng là giấy trắng, vẫn là trên tờ giấy trắng động điều này rất trọng yếu sao? Lục Vân đứng dậy, giấy trắng cùng động như thế nào, ta không muốn để ý tới, ta chỉ muốn tránh thoát vận mệnh, xông ra cái này vô tận luân hồi. Vận mệnh thật tồn tại, hết thảy đều đã cố định, dư A theo phương thức giống nhau tiến hành tiếp, vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ cái này vừa là vận mệnh. A trước tu luyện đại mộng tâm kinh, một giấc chiêm bao nhập vạn cổ, có thể nhìn thấy chúng sinh vận mệnh, kỳ thật nàng nhìn thấy, chính là cái kia vô số lần luân hồi vết tích. Cái này đương nhiên chính là cái gọi là vận mệnh rồi. Ngươi nếu có thể hiểu, tự nhiên sẽ hiểu ngươi nếu không hiểu lời nói, đến tột cùng là tại giấy trắng cùng trong động tinh thần sa sút, cũng hoặc là tại cái này vô số lần trong luân hồi trầm động, phải xem ngươi rồi. Lục Vân nhìn xem thời khắc này nguyện ý, vừa cười vừa nói. Sư tổ ngươi thấy ta sao, ta kết cục đến tột cùng như thế nào? Nguyệt ỷ đứng ngẩn ngơ hơn nửa ngày, cuối cùng trên mặt của nàng hiện ra một vòng như chút được gánh nặng thần sắc. Nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Lục Vân lời nói, cũng tương tự minh bạch Lục Vân nói những này dụng ý giấy trắng cũng tốt, trên giấy động cũng được, cũng hoặc là Lục Vân kinh lịch những cái kia luân hồi, đều không phải là nàng cần phải quan tâm vấn đề, Nguyệt ỷ nên nhìn đây, hẳn là nàng bản tâm. Ngươi quá lớn, ta nhìn không thấy. Lục Vân lắc đầu, tiếp theo cười nói, ta chỉ có thể nhìn thấy cùng ta có nhân quả dây dưa người và sự việc. Bất quá ta tin tưởng, vô luận ngươi đã từng vận mệnh như thế nào, hiện tại đã cải biến. 33 lần trong luân hồi, lúc này Lục Vân còn ở trong Hồng Mông cùng những quân chủ kia, cùng chú Vương Hoa thân đấu, nơi nào sẽ đi vào đệ tứ giới cùng Nguyệt ỷ sinh ra nhân quả mà Nguyệt ỷ đang mượn trợ hám long kinh chi lực khôi phục sau đó, QNZ tự nhiên về tới Thiên Tượng Sơn. Tiếp tục làm nàng Nguyệt Tôn Vương đi. Đến mức Thiên Tượng Sơn như thế nào, Nguyệt Tôn Vương như thế nào, Lục Vân liền không được biết rồi. Thân tương lai của hắn thực sự quá nhỏ, rất nhiều thứ đều không nhìn thấy, đây cũng chính là cái gọi là chế ước. Cái kêu 33 lần trong luân hồi, có thể có thuật đạo Nguyệt ỷ lại lần nữa hỏi. Có nhưng cũng không đạt tới đệ tứ giới. Lục Vân minh bạch Nguyệt ỷ ý tứ. Vô số lần trong luân hồi, thuật đạo chỉ là tiểu đạo. Mặc dù dị thường tình diệu, nhưng không có đệ tứ giới cường giả gia nhập thôi diễn, Lục Vân cũng không có ngộ đến cái kia cái gọi là thuật đạo công thức cho nên thuật đạo, lại là một cái dị số. Như vậy còn xin sư tổ khai đàn, tại phía trên Thiên Tượng Sơn này vì ta thiên minh chúng giảng giải thuật đạo Nguyệt ỷ hướng phía Lục Vân rất cung kính đi một sư lễ. Có thể. Lục Vân cười, bất quá, ta cảm thấy thiên minh. Cái này chữ minh có chu tờ không tốt ngày sau có thể đổi tên là thiên chúng. Nguyệt ỷ liền giật mình, mặc dù nàng không hiểu Lục Vân ý tứ, nhưng vẫn là gật đầu. Ta có thể nhìn một chút thiên tôn vương sao trận, Lục Vân mở miệng hỏi, hắn nghĩ tới thiên tôn vương, cái này mở ra cựu trọng danh sách cường giả tuyệt thế. Thiên tôn vương đã hợp thân thiên tượng sơn rồi. Nguyệt ỷ thở dài một hơi, nếu không phải như vậy, thiên tượng sơn chấn không được cái kia hắc ám chi địa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.